từ trước đến giờ, những người bước trên thảm đỏ luôn là những người có địa vị hiển hách, mà những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, mà La Mặt Mặt lại là người hoàn toàn hoàn thành tốt nhất ca khúc vàng, cũng chính là ứng cử viên xuất sắc nhất. Trong buổi lễ ngày hôm nay, tất nhiên là đủ tư cách bước lên thảm đỏ. La Mặt Mặt cùng Lý Tình Thâm bước tới cửa nam, nhân viên lễ tân khom người, cung kính mỉm cười. Lý tiên sinh, Lăng tiểu thư, mời. La Mặt Mặt lập một nụ cười, gật đầu một cái, sau đó nâng mắt nhìn xung quanh, đến thấy bên trong sân vận động là một biển người chật ních. Thảm đỏ để sao rộng chừng 2 mét, trải dài từ phía nam của sân vận động, kéo dài đến tận khán đài. Trước khi La Mặt Mặt đến, đã có rất nhiều ca sĩ bước ở trên thảm đỏ. Sân vận động của thành phố Bắc Kinh là sân ngoài trời, hiện tại đang là mùa đông, thời tiết cực kỳ lạnh. Vậy mà nhìn các nữ minh tinh đang bước trên thảm đỏ kia, họ đều là những người không hề biết sợ lạnh, người nào người nấy ăn mặc hở hang, lộ cánh tay, lộ chân, lộ ngực dưới ánh đèn sáng chói chang, cố gắng bày ra tư thái tốt nhất, bước chân ưu nhã, trên khuôn mặt nở một nụ cười bước đi. Ca sĩ có thể bước trên thảm đỏ đều là những ca sĩ nổi tiếng, đều có một số lượng lớn fan trung thành của riêng mình, cho nên mỗi một vị ca sĩ đi ngang nhẹ nhàng giơ tay chào hỏi người xem, từng đợt tiếng the chói tai và tiếng huýt sáo vang lên mãnh liệt. Cảnh tượng như vậy là Mặt Mặt đã từng thấy trong tivi vô số lần. Cô đã từng ảo tưởng rằng sẽ có một ngày mình sẽ được bước lên thảm đỏ ngàn vạn vinh quang như vậy. Ngày hôm nay mộng đẹp trở thành sự thật, đáy lòng La Mặt Mặt vô cùng kích động, đôi tay đang khoác cánh tay Lý Tình Thâm cũng hơi run rẩy. Dường như Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái bên cạnh mình đang khẩn trương, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn chằm chằm La Mặt Mặt, tỉ mỉ đánh giá, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hơi cong khóe môi, không mặn không nhạt, có chút dịu dàng, xen giữ lạnh lùng. Thế nào? Bỗng nhiên La Mặt Mặt ngẩng đầu lên, bởi vì khẩn trương, cánh môi khẽ run, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, lắc đầu một cái nói. Không có gì. Nụ cười nhẹ bên khóe môi Lý Đình Thâm cũng mất đi, giống như đang nhìn một món đồ trang sức hoa lệ treo lơ lửng ở đó. Ánh mắt chậm rãi lướt qua khắp người La Mặt Mặt. Anh chuẩn xác bắt được ngón tay trắng mịn tinh tế đang run rẩy của cô gái nhỏ, khuôn mặt hơi cúi xuống một chút, sau đó giơ tay lên sờ sờ mái tóc của cô. Đầu ngón tay của anh thật ấm áp, xẹt qua gò má của cô, khiến cho trái tim La Mặt Mặt dường như phát run, theo bản năng muốn lui về phía sau tránh né, lại bị Lý Tình Thâm dùng hai tay giữ lại. Sức lực của anh không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng, đủ để cho La Mặt Mặt không cách nào nhúc nhích. Thả lòng nào, em quá khẩn trương, bước trên thảm đỏ không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía trước là được rồi. Anh nói dứt lời, nhưng cũng không hề buông tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của La Mặt Mặt như cũ. Ánh mắt Lý Tình Thâm đen nhánh giống như kim cương đen, phát ra ánh sáng chói mắt mê người, là ánh mắt quyến rũ nhất mà cô từng thấy trên thế giới này. Lạnh lùng xa cách, xen lẫn một chút nóng bỏng tuyệt mỹ, liền tạo thành một loại khí thế tự nhiên phóng khoáng. Cái loại khí thế đó rất có sức cuốn hút, khiến cho La Mặt Mặt vốn còn đang vô cùng khẩn trương từ từ bình tĩnh lại. Trái tim trong lồng ngực dồn dập lên xuống cũng dần dần trở lại vững vàng như bình thường. Cô gật đầu với anh một cái, không hề lên tiếng. Lúc này Lý Tình Thâm mới buông lỏng tay ra, đứng ngay ngắn, hỏi khẽ. Chuẩn bị xong chưa? La Mặt Mặt mím mím môi, nhìn lên thảm đỏ thật dài trước mặt, hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết đã nói. Đã xong. Rồi sau đó Lý Tình Thâm mới nhẹ nhàng cất bước, cùng La Mặt Mặt bước trên thảm đỏ đầy ánh sao sáng chói. La Mặt Mặt mặc một chiếc váy màu xanh lam, đính kim cương đầy sang trọng, còn Lý Tình Thâm thì là một thân tây trang màu đen lịch lãm. Lúc này La Mặt Mặt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười, trông vô cùng quyến rũ thanh lịch, lại rất xứng đôi với người đàn ông có khuôn mặt khuynh thành, vừa hoa lệ vừa ưu nhã đứng bên cạnh. Nam đẹp trai, nữ quyến rũ, vô cùng trói mắt. Khi bọn họ bước vào tầm mắt của người xem, cả bên người suýt nữa thì mất khống chế. La Mặt Mặt theo Lý Tình Thâm chậm rãi đi trên thảm đỏ,